Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, dùng hết cả đời lật một bức tường. 50 trượng, khi bộ phương mộc trên xe nguyền rủa long xông phá 50 trượng trong nháy mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Màu đen nhánh nguyền rủa long đang gầm thét. Trên thân lân phiến tựa hồ cũng trở nên 10 phần chân thực. 50 trượng là cái đường ranh giới, cơ chẳng khác nào đứng ở bất bại địa, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, bởi vì đạt tới 50 trượng, còn vô pháp hoàn toàn đặt vững thắng cục. Nam nhân kia điên, hắn bị phản siêu, dẫn đầu đạt tới 50 trượng không phải hắn, lại là đối diện đầu bếp kia, nhưng mà, hắn cũng không hề từ bỏ, hắn còn có cơ hội, nhìn lấy dưới đáy này mê mang 10 vị lưu đày người. Chỉ cần để bọn hắn ăn thực vật, vậy hắn còn có cơ hội. Thế hòa không phân thắng bại đối với hắn mà nói, mặc dù là một loại sỉ nhục, nhưng là, cũng chẳng khác nào là hắn thắng lợi. Đây là nguyền rủa nữ vương định quy củ, đồng dạng 50 trượng, chẳng khác nào là thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là thế hòa không phân thắng bại chẳng khác nào là hư vô thành chiến thắng. Nhưng mà, rất nhanh, hắn thất vọng. Mặc kệ hắn như thế nào gào to, những cái kia bị lưu đày người đều lựa chọn rời xa hắn. Bọn họ thất tha thất thểu hướng đi bộ phương mộc xe. Bộ phương ngồi tại mộc trước xe, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Trong nháy mắt kia trùng kích lực, nhượng hắn chỉ cảm thấy ở ngực một trận đau buồn. Bộ phương nguyền rủa long lại lần nữa bàng thăng. 50 trượng trong nháy mắt vượt qua, cuối cùng đạt tới 51 trượng. Hình ảnh trong nháy mắt dừng lại, sở hữu nguyền rủa người đều biến mất không thấy gì nữa. Nguyền rủa nữ vương này u bóng người màu xanh lục lại lần nữa hiển hiện. Ở trên cao nhìn xuống xem chừng cả hai, băng lãnh khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Chủ nghệ so đấu kết thúc, chấm ngoặc kép, nữ vương thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng. Bộ phương lúc này mới là bình tĩnh đứng lên, quay đầu nhìn hướng phía sau. Hắn mộc trên xe, một cái màu đen nhánh thần long phóng lên tận trời. Băng lãnh lân phiến tản ra làm người ta sợ hãi lộng lẫy. 51 trượng, ngô, xem ra cũng không tệ lắm. Tuy nhiên chiến thắng không có vượt quá bộ phương dự kiến bên ngoài. Nhưng là bộ phương cũng thực là mướt mồ hôi. Đồng dạng một món ăn, muốn đánh vỡ ngàn vạn năm thói quen. Đúng là tương đối khó. Cái này đồng đẳng với đánh vỡ thường quy. Những cái kia bị lưu đày người, bị nguyền rủa lực dây dưa tại cái này hư vô thành vô số tuế nguyệt. Bọn họ đã sớm chết lặng, sớm đã thành thói quen hắc ám liêu lý mang đến áp chế nguyền rủa sảng cảm giác. Cho nên, bộ phương muốn dùng bánh đậu bao đánh vỡ bọn họ thói quen. Áp lực xác thực không nhỏ. May mắn, kết cục là mỹ hảo. Đối diện nam nhân kia thì là hoảng sợ nhìn lấy chính mình hai tay. Hắn bại, hắn thế mà bại, thật không thể tin, chấn kinh, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình ra hiện tại hắn trên mặt. Hắn vô pháp kết thúc sự thật này. Ở trong mắt hắn là bất bại thần thoại. Nhưng mà trên thực tế, hắn bại, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nam nhân nắm chặt bộ ngực mình. Cả khuôn mặt đều cơ hồ muốn chồng chất cùng một chỗ. Ta vì sao lại thua? Hắn ở đây lẩm bẩm tự nói. Tại hỏi đến chính mình. Khom người lão giả. Ở bên ngoài nhìn đã sớm lệ rơi đầy mặt. Đây là mấy vạn năm trước hắn. Nhưng mà, hắn đã sớm liền thất bại. Khi đó thất bại hắn. Cũng là bộ dáng này. Đây là tự tin hắn. Bị nguyền rủa nữ vương bóc ra mà ra. Tự tin hắn. Cũng là thuộc về hắn một phần thân thể. Thế nhưng là, lại một lần nữa nếm thử thất bại tư vị. Thật rất khó chịu. Bộ phương đứng tại mộc trước xe. Nhìn lấy này tuyệt vọng nam nhân. Mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Oanh, mộc xe vỡ nát. Bộ phương rơi trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Nam nhân kia cũng là rơi trên mặt đất. Nguyền rủa nữ vương nghiêng chân. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cả hai. Đây không phải nguyền rủa nữ vương chân thân, thậm chí chỉ là nguyền rủa nữ vương thiết trí ở chỗ này một đạo ý chí. Thắng bại đã xuất hiện, Thắng giả là ngươi. Nguyền rủa nữ vương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương trên thân. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào ngăn chặn nữ vương nguyền rủa? Chấm ngoặc kép, nguyền rủa nữ vương nói. Cái này không chỉ là nàng hiếu kỳ, càng là ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ. Nam nhân kia vẫn như cũ là thất hồn lạc phách. Đấu thú trường chung quanh các quý tộc thì là hối hận vô cùng. Có cô gái, trên người nàng nguyền rủa so cái này nguyền rủa còn mạnh hơn. Ta thiên thiên đô đến đút nàng, thuận tiện áp chế nàng nguyền rủa. Có kinh nghiệm, bộ phương ngẫm lại, thành thật nói. Có kinh nghiệm, huyên náo quý tộc trầm mặc xuống. Hà Thu bá tước cũng là im lặng, tiểu u mặt không đổi sắc. Quý phụ ngược lại là cười nhánh hoa run rẩy. Có ý tứ, có ý tứ, cái này bếp nhỏ tử, quả nhiên là có ý tứ. Chấm ngoặc kép, nguyền rủa nữ vương híp híp mắt, có kinh nghiệm phải không? Lắc đầu, nguyền rủa nữ vương cũng không lại nói cái gì. Nàng nâng tay lên, to lớn ngón tay, bỗng nhiên nhất chỉ này thất hồn lạc phách nam nhân. Người thắng, có thể nhập hư vô thành trở thành cao đẳng sinh mệnh. Thất bại giả, làm theo hội bị triệt để xóa đi. Nguyền rủa nữ vương nói ra, lời nói rơi xuống. Bộ phương nhất thời giơ tay lên, trên cổ tay hắn này nguyền rủa lực đã hoàn toàn biến mất không thấy. Rất lợi hại hiển nhiên, này cái gọi là nguyền rủa lực, nhưng thật ra là đối hư vô thành sinh mệnh đẳng cấp một loại trói buộc. Bộ phương không quá ưa thích loại này đẳng cấp. Oanh, nguyền rủa nữ vương khí tức bỗng nhiên mà biến đổi. Nàng khắc một ngón tay, chỉ hướng nơi xa nam nhân. Nam nhân kia nhất thời rú thảm đứng lên. Hắn trên thân thể, nguyền rủa lực chậm rãi lan tràn mà lên, quấn quanh ở trên người nam nhân kia, bắt đầu thôn phệ nam nhân kia. Một cỗ u ngọn lửa xanh lục đốt cháy mà lên. Nam nhân kia phảng phất đụng phải lớn nhất cực kỳ tàn ác dày vò cùng đốt cháy. Cuối cùng, chậm rãi tiêu tán. Ngoài cửa, khom người lão giả toàn thân đều là chấn động. Trong đôi mắt hiện ra một vòng như chút được gánh nặng. Cuối cùng kết thúc. Giam trong lòng hắn một thanh gông xiềng, rốt cục bị đốt cháy. Bộ phương thắng lợi, đối với lão giả mà nói, ngược lại là một loại may mắn. Ông, bộ phương trước mắt hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Này nguyền rủa nữ vương thân hình thì là bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, bộ phương có loại trực giác, này nữ vương một cái đều tại cao cao tại thượng theo dõi hắn. Ánh mắt kia nhượng bộ phương có chút không quen, tựa hồ muốn hắn cho xem thấu. Nguyền rủa nữ vương thực lực tuyệt đối bất phàm, xa siêu việt hơn xa thiên thần đẳng cấp. Loại này đẳng cấp, tạm thời còn không phải bây giờ bộ phương đủ khả năng đụng chạm lấy. Dựa theo bộ phương suy đoán, nguyền rủa nữ vương hẳn là cùng trù thần một cái cấp bậc tồn tại. Hư vô thành, tại trong vũ trụ, tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực. So với hỗn độn không gian còn mạnh hơn. Dù sao, làm vì tất cả vũ trụ lưu đày, không có thực lực, như thế nào thu nạp hạ nhiều như vậy lưu đày người. Ầm ầm, một đạo chướng mắt ánh sáng nhất thời chiếu rọi xuống, nhượng bộ phương cảm giác toàn thân đều là ấm áp. Cái này tại đinh thành khu căn không cảm giác được thoải mái dễ chịu ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trên người hắn. Tại bộ phương bên người, khom người lão giả, tiểu bạch, tiểu hồ, tiểu tôm các loại đều xuất hiện. Bộ phương hướng phía tiểu hồ vẫy tay, nhượng ý hắn bên ngoài là, tiểu hồ lại là ôm thật chặt tiểu bạch đầu, hướng phía hắn lung lay đầu, giơ lên tiểu xảo móng vuốt. Xấu cự bộ phương, vật nhỏ này, còn ngạo kiều. Khom người lão giả ánh mắt phức tạp nhìn lấy bộ phương. Trên người hắn nguyền rủa lực bắt đầu không ngừng hủ thực hắn. Hắn biết, hắn thời gian không nhiều, có thể sống lâu như thế. Người nếu là bởi vì này bị phong ấn ở trong tử quan đã từng hắn. Bây giờ, đã từng hắn biến mất, cái kia thanh trói buộc tính mạng hắn khóa cũng hoàn toàn biến mất. Lão giả rốt cục có thể thu hoạch được giải phóng. Ông, đột nhiên, lão giả già nua mà run run rẩy rẩy giơ tay lên. Trên tay, thêm ra một chương kim sắc thực đơn. Hả, nhìn lấy chương này thực đơn, bộ phương ánh mắt lập tức đọng lại, có chút kinh nghi bất định nhìn qua lão nhân này. Thức ăn này phổ hiện tại thuộc về ngươi. Ngươi để cho ta minh bạch trước kia ta. Vẫn là rất lợi hại không hợp cách. Lão giả nhẹ cười rộ lên. Tuy nhiên nguyền rủa lực ăn mòn. Nhượng hắn đau đến không muốn sống. Ta phải cảm tạ ngươi. Để cho ta một lần nữa thu hoạch được tự do. Chấm ngoặc kép. Thực đơn hóa thành một vệt kim quang. Nhập bộ phương tinh không tinh thần hải. Sau một khắc, lão giả chính là còng lưng đọc. Hướng phía tử quan đi ra ngoài. Từng bước một, vô cùng kiên định, mang theo để cho người ta rung động chấp nhất. Bộ phương thở ra một hơi, cùng ở sau lưng lão ta. Tiểu bạch mở ra cơ giới tốc độ, cũng là đuổi kịp tới. Tử quan môn, ấm vang mở ra, vô số năm qua, lần thứ nhất có người xông qua tử quan. Đây là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Các quý tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Há to mồm, nhìn qua từ đấu thú trường trong môn chậm rãi đi đi mà ra mấy đạo thân ảnh. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, rơi vào đấu thú trường bên trên. Lão già cảm giác trên người có chút ấm áp. Đây chính là nàng vị trí thành thị A. Cách một tòa tường, mấy vạn năm thời gian. Hắn rốt cục có thể nhìn thấy nàng. Dùng hết cả đời thời gian, vượt qua một bức tường. Ầm ầm. Tử quan môn bỗng nhiên đóng chặt đứng lên, mà chết quan quan thẻ cũng là lại lần nữa biến hóa. Về phần biến thành như thế nào, trừ nó trong nguyền rủa nữ vương ý chí bên ngoài, không có người hiểu được. Yên tĩnh đấu thú trường, trong nháy mắt xôn xao, huyên náo âm thanh, bay thẳng thiên khung, vô số các quý tộc, điên cuồng kêu gào, đây là hưng phấn kêu gào, lại có thể có người xông qua tử quan. Cái này để bọn hắn vô tận sinh mệnh, mang đến rất lợi hại kích thích sự tình, để bọn hắn bình thản như nước sinh mệnh, nổi lên gợn sóng. Một đám quý tộc nhao nhao trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm bộ phương, thậm chí có quý tộc kêu gào, muốn giết chết bộ phương, bởi vì bộ phương để bọn hắn thua vô số tiền đặt cược. Hà Thu bá tước đứng tại vị trí bên trên, nàng cũng nhìn lấy dưới đáy, nhưng là... Cùng những người khác khác biệt, nàng trong ánh mắt, chỉ còn lại có lão giả kia. Này khom người lão giả, này xấu xí vô cùng lão giả, bây giờ lại là trở thành nàng duy nhất tiêu điểm. Lão giả ánh mắt cũng là liếc một chút từ trong đám người tìm đến nàng. Cả hai ánh mắt va chạm, không thể giải thích, bộ phương gãi đầu một cái. Đi ra từ quan đại môn, ánh nắng ấm áp, nhượng hắn toàn thân đều là uể oải. Đây mới là người sống địa phương nha. Đinh thành khu, đơn giản quá kiềm chế. Bộ phương thở ra một hơi. Cách hắn mục tiêu, tại nguyền rủa nữ vương hư vô thành trong mở một cái quán ăn. Lại thêm gần một bước. Hả, bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, ánh mắt quét qua, mãnh liệt nâng lên, rơi vào này trên đài cao. Chỗ ấy, tiểu U chính yên tĩnh đứng ở đằng kia, sắc mặt bình thản. Tại tiểu U bên người, vị kia quý phụ vẻ mặt tươi cười nhìn qua hắn, thậm chí còn hướng phía hắn vẫy tay. A, kinh hỉ như vậy, như thế kích thích a. Vừa đi ra khỏi tử quan, tìm đến tiểu U, giống như, so với trong tưởng tượng, có chút dễ dàng a. Cảm ơn ngươi, để cho ta tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, có thể nhìn thấy nàng. Chấm ngoặc kép, lão giả quay đầu nhìn bộ phương liếc một chút. Sau một khắc, chính là bỗng nhiên hướng phía nơi xa chạy mà đi. Trong nháy mắt đó, mang theo một cỗ từ sâu trong linh hồn chỗ sôi trào mà lên vui sướng. Lớn mật, làm càn, đấu thú trường chung quanh. Không ít quý tộc quát lớn, mà từng tôn hắc giáp thủ vệ cũng là đột nhiên rơi xuống. Băng lãnh trường mâu giơ lên, ngăn ở trước mặt lão giả. Cút, bỗng nhiên, một trận băng lãnh uống tiếng vang lên. Sở hữu thủ vệ thân thể đều là cứng đờ. Các quý tộc quát lớn âm thanh cũng là im bặt mà dừng. Một đạo uyển chuyển bóng người. Từ trong bóng tối hành tẩu mà ra. Vặn vẹo vòng eo tựa hồ cũng tản ra băng lãnh sát ý. Thủ vệ nhao nhao nghiêng người sang thân thể. Hoảng sợ nhìn qua này Hà Thu bá tước. Áo choàng tại quét. Hà Thu bá tước thon dài chân từng bước một di chuyển tốc độ. Rất nhanh. Liền đến trước mặt lão giả. Lão giả toàn thân run run rẩy rẩy, đen kịt nguyền rủa lực, đang không ngừng hủ thực thân thể của hắn. Sức sống của hắn, phi tốc sụt giảm. Hà Thu Bá Tước thở dài một hơi. Thon dài trắng nõn tay vịn chặt lão giả. Xoạt, áo choàng bỗng nhiên cuốn lên. Bao trùm lão giả, Hà Thu Bá Tước sâu sắc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Gợi cảm mà nở nang môi đỏ khẽ mở. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Một đầu hắc long nhất thời phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Hư không đều bị xé nứt ra. Băng lãnh hắc long tản ra đáng sợ khí tức. Chui ra, Hà Thu Bá Tước lôi cuốn lấy lão giả thân hình. Rơi vào hắc long trên lưng. Trực tiếp rời đi. Các quý tộc thở mạnh cũng không dám. Bọn thủ vệ cũng là sắc mặt phức tạp. Quý phụ nhìn lấy rời đi Hà Thu Bá Tước. Khóe miệng hơi nhíu. Lão giả tên gọi là gì? Bộ Phương không biết. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Hy vọng hắn tại sau cùng thời gian bên trong. Hạnh phúc. Bước mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào tiểu u trên thân. Lệch ra cái đầu. Bộ Phương ngẫm lại. Học lão giả phương thức. Hướng phía nơi xa sải bước mà đi. Ánh mắt nhìn qua tiểu u. Các quý tộc đều là im lặng. Lại tới. Bọn thủ vệ cũng là ngơ ngác. Chẳng lẽ còn có một cái Hà Thu Bá Tước? Bộ Phương cảm thấy. Tiểu u khả năng cũng sẽ giống Hà Thu Bá Tước như thế chạy vội xuống đi. Dù sao. Tiểu u như vậy thích ăn hắn làm đồ ăn. Quý phụ khóe miệng kéo một cái. Tựa hồ có chút im lặng nhìn lấy Bộ Phương. Oanh. Bọn thủ vệ băng lãnh trường mâu dương lên. Chỉ hướng Bộ Phương. Đứng tại trên đài cao tiểu u sắc mặt thanh lãnh. Này đôi mắt không có biến hóa chút nào. Chúng ta đi thôi. Tiểu u nói với quý phụ. Lời nói rơi xuống. Tiểu u chính là quay người. Bước ra một bước. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào. Lưu luyến. Chỉ để lại dưới đáy cất bước Bộ Phương. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Bộ Phương, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, đi đến Bộ Phương bên người, nâng lên bồ phiến thủ trưởng, vỗ vỗ Bộ Phương bả vai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.